vnvkvkvk.vn, cô câm miệng cho tôi. Ngồi xuống, Mân Côn hai mắt đỏ như máu, Phương Vũ Tư cắn răng, quật cường đứng lại. Lúc này hắn không có hứng thú quản nhiều chuyện, gật đầu, lại nhìn về Gia Minh, trầm giọng nói. Chuyện này ta muốn truy cứu, mày không nói thì mày nhất định phải chết. Cách chương.